Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Alpha Công ty Developer Đại hội. Auto Chess, thiết kế bản thảo đã định về sau, rất mau tiến vào khai phát giai đoạn. Vi Quang phòng làm việc bên kia, chủ yếu là tải chuẩn bị Tinh tế Hỏa chủng 2. Đến tiếp sau đổi mới nội dung, mặc dù là game offline, nhưng cũng không thể tránh cho địa dính đến một chút súng ống cân bằng tính điều chỉnh, bắc chữa trị các loại nội dung. Huống chi, Tinh tế Hỏa chủng 2, lượng tiêu thụ không sai, có thể nói là đạt được thành công lớn, tự nhiên cũng sẽ có đến tiếp sau DL khai phát kế hoạch, cùng một chút cái khác trò chơi, tỷ như Thủy Mặc Vân Yên 2, Sekiro, liên động nội dung, trò chơi ở giữa liên động liền là lẫn nhau đánh cái quảng cáo. Hai trò chơi đều soát một xuống tồn tại cảm xúc để tương đối cố hóa người chơi quần thể lẫn nhau. Lưu động một cái, về phần Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cùng Tân Hỏa phòng làm việc bên kia. Vậy riêng phần mình đều có một ít thượng vàng hạ cám sự tình. Mới thiết bị cùng mới trò chơi khai phát kế hoạch đều muốn hơi trì hoãn một cái. Thời gian tiến vào 4 giữa tháng tuần, thời tiết trở nên ấm áp. Hôm nay, Cổ Gia còn đang bận bịu điều. Auto Chess, chỉ số, đột nhiên nhận được một phong phát biểu kiện. Xem xét là lão Tạ phát tới. Alpha công ty thứ 6 giới toàn cầu developer đại hội. Cổ Gia mở ra biểu kiện xem xét. Đây là một phong thư mời. Bên trong anh song ngữ viết: đặc biệt mời Thiên Cực phòng làm việc tham gia. Lão Tạ phát biểu kiện đồng thời còn phụ lên một câu: người mang công ty người mới đi thấy chút việc đời đi. Ta tay chân lẩm cẩm thì không đi được. Từ khi thành trì thủ vệ chiến đạt được thành công lớn về sau, Cổ Gia tại Thiên Cực phòng làm việc trên cơ bản các mặt nội dung đều có thể chiếu cố. Với lại dưới tay hắn mấy cái hạch tâm nhà thiết kế vậy đều chậm rãi trưởng thành. Trước kia lão Tạ vẫn phải thường thường địa qua hỏi một chút hạng mục tiến độ. Hiện tại trên cơ bản không cần, cho nên lão Tạ cũng liền càng ngày càng phật buộc lại. Đoàn đội đã cực kỳ thành thục, tự nhiên cũng sẽ không cần giống trước đó khổ cực như vậy. Lão Tạ không đi, Cổ Gia liền chiếm đi. Hắn nhìn kỹ một cái này toàn cầu developer đại hội. Phát hiện cái này đại hội xác thực vẫn là đáng giá đi một lần. Đại hội tên gọi tắt là D, từ Alpha công ty tổ chức, hiện tại đã làm được thứ 6 giới. Cái này đại hội cùng tuyên bố hội khác biệt. Tuyên bố hội bên trên chủ yếu là tuyên bố một chút phần cứng, tỉ như Alpha vòng tay. Mà toàn cầu developer đại hội thì chủ yếu là thiên về phần mềm phương diện. Tại hàng năm Alpha công ty toàn cầu developer trên đại hội, Alpha công ty hội công bố nhất hệ thống mới, đồng thời hướng tham gia đại hội nghiên cứu phát minh công ty kỹ càng giảng thuật hệ thống mới đặc tính, dùng cho chỉ dẫn bọn họ nghiên cứu phát minh làm việc. Cái này chút nghiên cứu phát minh công ty chủ yếu là nghiên phát phần mềm cùng vòng tay bên trên app. Mà trò chơi là phần mềm bên trong đầu to. Alpha công ty cũng coi là một nhà uy tín lâu năm công ty. Cho nên đại hội chạy đến năm nay đã là thứ 6 giới. Nhưng dĩ vãng mỗi một giới lực ảnh hưởng đều kém xa lần này. Bởi vì Alpha vòng tay thực sự quá bốc lửa. Alpha vòng tay tự phát bố đến nay, ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một cỗ dậy sóng. Cũng thành công địa thanh Alpha công ty nâng thượng thần đàn. Không chỉ là Alpha vòng tay tại phần cứng phương diện bên trên đạt được thành công lớn, Alpha hệ thống tại phần mềm phương diện bên trên vậy đang nhanh chóng khuếch trương. Cũng chính bởi vì vậy, một đoạn thời gian trước cho tới bây giờ, Alpha hệ thống người sử dụng một mực tại phi tốc tăng trưởng. Rất nhiều vòng tay công ty game bắt lấy cái này cơ hội thanh trò chơi cấy ghép đến Alpha hệ thống. Trên bình đài kiếm một món hời, ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm trò chơi công ty vậy đều cảm thấy mắt đỏ. Cái này mới có, game mobile đại hán EQ, ngạnh. Hiển nhiên, lần này Alpha công ty toàn cầu developer đại hội đem hội so trước đó tất cả developer đại hội đều muốn càng thêm nóng nảy, mà Alpha công ty còn cố ý cho thiên cực phòng làm việc phát ra thư mời. Tự nhiên cũng là bởi vì thành trì người thủ vệ thu hoạch được thành công to lớn, tại Alpha vòng tay đưa ra thị trường về sau không bao lâu, thiên cực phòng làm việc trò chơi liền cấy ghép đến Alpha trên bình đài. Nhất là thành trì người thủ vệ, trò chơi này tại phương Tây vậy chuẩn bị được hoan nghênh. Ở thế giới phạm vi bên trong đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Có thể nói là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức vòng tay trò chơi tác phẩm tiêu biểu. Dẫn đến vô số game mobile nghiên cứu phát minh thương nhau nhau bắt trước. Thiên cực phòng làm việc thu được mời cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Vệ Dũng, Tiểu Lý, cuối tuần đi với ta một chuyến khu thứ nhất, tham gia cái hội, nếu như có chuyện lời nói, danh ngạch coi như cho người khác. Cổ gia thanh thư mời phát cho hai người, Tiểu Lý gọi Lý Tân, là thiên cực phòng làm việc hiện tại chỉ số nhà thiết kế. Trước đó trò chơi chỉ số trên cơ bản là cổ gia phụ trách, Lý Tân cho trợ thủ, cho nên cũng bị lão tả cùng cổ gia nhìn thành là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Về phần Vệ Dũng, hiện tại còn tại thực tập, bất quá cũng đã có thể phụ trách rất nhiều hạch tâm công tác. Nói đến Vệ Dũng lúc ấy cũng là bị Trung Minh cho liền hố mang lừa gạt địa lắc lư tới thiên cực phòng làm việc. Nói đến chuyện này cổ gia liền muốn cười. Cổ gia nghe nói Vệ Dũng là bị Sekiro hố về sau còn chưa tin. Các loại Sekiro đem bán về sau mình còn đi chơi một chút. Sau đó liền một bên hoài nghi nhân sinh vừa hướng Vệ Dũng đồng tình bắt đầu. Bất quá, vừa mới bắt đầu Vệ Dũng mặc dù đôi vòng tay trò chơi vẫn rất bài xích, nhưng công tác một đoạn thời gian về sau đã cảm thấy giống như lấy ra hoàn du hí vậy rất có ý tứ. Cho nên vẫn thực tập đến bây giờ. Thanh hai người kia mang lên, đến developer trên đại hội đi thấy chút việc đời. Đối về sau trưởng thành vậy có trợ giúp. Đương nhiên, nói là đối về sau trưởng thành có trợ giúp, trợ giúp vậy sẽ không quá lớn. Bởi vì lần này là Alpha công ty developer đại hội, trọng điểm khẳng định vẫn là tại vòng tay phương diện, coi như có thể có một ít giao lưu hoạt động, chủ yếu cũng là châm đôi vòng tay trò chơi, muốn học đến một chút cao cấp nhất a trò chơi thiết kế lý niệm. Cái kia là nghĩ nhiều. Bất quá, cổ gia bọn họ lúc đầu vậy không phải là vì học tập đi. Nếu như muốn học cao cấp nhất a trò chơi thiết kế lý niệm, trực tiếp đi thang máy đi vi quang phòng làm việc tìm Trung Minh là được rồi. Không cần bỏ gần tìm xa. Lần này cổ gia bọn họ đại biểu thiên cực phòng làm việc tham gia developer đại hội. Học kinh nghiệm là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là khuếch trương lớn hơn một chút thiên cực phòng làm việc ảnh hưởng. Thuận tiện vì mới trò chơi hơi tuyên truyền một cái. Mà lúc này, tại Hoa Hạ Game Mobile công ty vòng tròn bên trong, cũng không ít người đang thảo luận lần này Alpha công ty thế giới developer đại hội. Công ty của chúng ta thu được Alpha công ty developer đại hội mời. Đáng tiếc, chỉ có 3 cái danh ngạch, ta không đi được. A, thật giả, ta ở công ty đều không nghe nói việc này a. Lần này mời Hoa Hạ khu công ty game không nhiều. Nếu không phải là có qua phi thường thành công trò chơi sản phẩm, hoặc là liền là ở thế giới phạm vi bên trong có nhất định lực ảnh hưởng, không có mời, muốn đi làm sao bây giờ? Đi Alpha công ty thế giới developer đại hội trên official website xin một cái đi, huyễn một cái nhà mình trò chơi. Về phần có thể hay không thông qua cái kia liền không nói được rồi. Năm nay khẳng định phải có một đống lớn công ty đi xin. Đi, ta cái này đi thân thỉnh. Hoa Hạ khu game mobile công ty, Nhận được alpha công ty mời toàn bộ vui mừng khôn xiết. Chưa lấy được thì là vô cùng lo lắng địa đến website game xin. Sợ đi không được, làm game mobile công ty, nhất là một chút cỡ trung tiểu game mobile công ty mà nói. Khẳng định là rất muốn đi cái này đại hội. Hội bên trên hội có một ít thành công trò chơi trao đổi kinh nghiệm. Có thể nhận biết rất nhiều ngành nghề bên trong ưu tú nhà thiết kế. Nếu như vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể cùng alpha công ty cao tầng đáp cầu dắt mối. Đến lúc đó alpha công ty tùy tiện tại đề cử vị bên trên chiếu cố một chút. Nói không chừng cũng có thể làm cho công ty trong nháy mắt cất cánh. Với lại, lần này lấy được mời vậy không chỉ là công ty game. Vậy có rất nhiều software developer công ty, thậm chí là một chút truyền thông. Chỉ cần cùng alpha vòng tay có quan hệ, đều có tham gia cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.